Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 457, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự tình làm thế nào rồi? Trưởng lão, còn kém một chút xíu. Theo câu nói này hạ xuống, không khí trong phòng nhất thời trở nên hơi trầm thấp. Sau đó nơi này thủ lĩnh cẩn thận mà liếc mắt nhìn người mặc áo đen. Trên mặt có chút hổ thẹn, hơi có chút thấp thỏm bất an. Thời gian dài như vậy, vẫn không có quá to lớn tiến triển sao? Trưởng lão, những này đại phu dù cho đều là danh y, nhưng là phải bố trí dược thực sự là quá khó khăn. Lắc lắc đầu, thủ lĩnh dáng dấp người bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng hơi có chút cay đắng. Mặc dù gia tộc chúng ta trải qua trăm năm nghiên cứu, cũng có điều là hơi có thu hoạch mà thôi. Chỉ bằng vào những người này, mặc dù lại cố gắng thế nào, trong thời gian ngắn e sợ cũng khó hơn nữa có quá to lớn đột phá. Nhưng chúng ta đã không có thời gian. Thất vọng thở dài, người mặc áo đen cũng rõ ràng những chuyện này cũng không phải là một lần là xong. Nhưng là xem hắn nói như vậy, bọn họ đã không có thời gian, không cho phép bọn họ lại kéo dài. Mê mộng thạch mỏ quặng sự tình bị Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang biết rồi. Bây giờ mỏ quặng bị phong, chúng ta đặt trước mê mộng thạch cũng không tính quá nhiều. Mà một khi mê mộng tán không đủ dùng, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Trưởng lão, được rồi, không cần phải nói, ta đều biết. Khoát tay áo một cái, người mặc áo đen thản nhiên nói. Chúng ta toàn tộc hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng. Trưởng lão yên tâm, thuộc hạ nhất định tận lực. Không phải tận lực, mà là toàn lực mà làm. Để bọn họ không ngủ không ngừng làm. Thực sự không được liền gia tăng mê mộng tán liều lượng. Kích thích bọn họ, vỗ vỗ nơi này thủ lĩnh vai. Người mặc áo đen nhàn nhạt nói đến. Ngươi phải biết mê mộng tán mới bắt đầu. Chính là năm đó một vị nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ vì là cầu đột phá mà nghiên cứu đi ra. Này mê mộng tán có thể khiến người ta tiến vào tựa như ảo mộng trong ảo cảnh. Tư tưởng của bọn họ, cảm nhận của bọn họ đều sẽ bị vô hạn phóng to. Mỗi một lần thường thường đều sẽ có không giống nhau thu hoạch. Thêm liều lượng cao. Để bọn họ liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là mê mộng tán dùng quá nhiều. Gặp, giữa lúc người này muốn nói điều gì thời điểm. Nhưng đối đầu trưởng lão cái kia trong bình tĩnh rồi lại dẫn theo một chút điên cuồng ánh mắt. Trong nháy mắt đem còn lại lời nói nuốt xuống. Ta biết ngươi lo lắng. Có thể sự tình đã lửa xém lông mày. Hiện tại không lo được những người. Ngươi phải hiểu được. Cũng không ai biết Thẩm Khang đến tột cùng lúc nào sẽ tra tới đây. Một khi nơi này bị phát hiện, gia tộc nhất định phải chặt đứt cùng nơi này bất cứ dấu vết gì. Đến thời điểm, gia tộc chúng ta trăm năm công lao chính là dã tràng xe cát. Khoát tay áo một cái. Người mặc áo đen hiển nhiên đối với hắn có lòng dạ đàn bà có chút bất mãn. Sự tình đã tiến hành đến bước này. Không cho phép bọn họ lui về phía sau nửa phần. Bọn họ lui không được. Cũng không thể lui. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Yên tâm, gia tộc gặp tận lực vì ngươi kéo dài thời gian. Lắc lắc đầu, người mặc áo đen sau đó thở dài nói rằng. Đúng rồi, ta đã hỏi thăm được Dược Vương Cốc trước cốc chủ tôn kính tu vị trí. Người này y thuật cao minh. Ở toàn bộ trong chốn giang hồ cũng là số một số hai. Chấm, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đem hắn chộp tới. Tin tưởng có sự gia nhập của hắn công việc của các ngươi sẽ ung dung không ít. Trưởng lão, hơi do dự một chút. Người này sau đó liền đề nghị. Dược Vương Cốc đang ở trước mắt. Bên trong danh y bất kể nơi. Dược Vương Cốc đương nhiệm cốc chủ nhậm thanh y thuật không ở tôn kính tu bên dưới. Chúng ta không bằng, đánh giám, thu hồi ngươi kế vặt. Dược Vương Cốc tuy rằng không coi là hàng đầu thực lực. Nhưng như thế chút năm qua, Dược Vương Cốc cứu chữa giang hồ hào hiệp không tính toán. Được ân huệ người càng là chỗ nào cũng có. Đến hiện tại, còn có vài nhà lão tổ được bọn họ ân huệ. Một cái Tiêu Dao ở bên ngoài du lịch giang hồ trước cốc chủ. Coi như biến mất rồi một quãng thời gian, cũng sẽ không có người nhận biết. Nhưng là ở Dược Vương Cốc bên trong người. Một khi nếu như thật sự động bọn họ, nhưng là thật sự phiền phức. Mặc dù là vì bọn họ chính mình mặt mũi, bảo vệ tự mình biết ân báo đáp danh tiếng, những này lão gia hỏa môn cũng sẽ xuất động. Đến thời điểm, cục diện liền không dễ thu thập. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đối mặt Dược Vương Cốc nhiều danh y như vậy, nói không động lòng đó là giả. Nhưng là Dược Vương Cốc người có thể tùy tiện động sao? Ai biết những này đại phu trong ngày thường đều cứu chữa quá người nào? Ngươi động một cái thử xem. Nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp tục ẩn núp ở Dược Vương Cốc. Làm hết sức dụ dỗ càng nhiều danh y. Siêu tập càng nhiều vật liệu. Lùi một vạn bộ nói. Mặc dù nơi này thất bại, gia tộc chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Thuộc hạ rõ ràng, nghe được câu này, thủ lĩnh trên người nhịn không được run rẩy một hồi. Hắn rõ ràng câu nói này ý tại ngôn ngoại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hắn đã bị liệt ở bị vứt bỏ danh sách chi bên trong. Xin mời trưởng lão yên tâm. Xin mời tộc trưởng yên tâm. Thuộc hạ nhất định toàn lực mà làm. Nhưng vào lúc này, cửa lớn bị chậm rãi mở ra. Mà Thẩm Khang cũng từ bên ngoài lẳng lặng đi vào. Đột nhiên như thế ra trận phương thức, nhất thời để trong phòng hai người rất là cảnh giác. Người nào, ta không phải để cho các ngươi đều rời đi sao? Theo bản năng, thủ lĩnh liền hét lớn một tiếng. Nhưng sau đó liền phát giác không đúng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, ngươi không phải người của chúng ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại hạ Thẩm Khang, các ngươi hẳn phải biết ta. Thẩm Khang, chờ chút, Thẩm Khang. Trong phòng hai người tựa hồ một hồi liền biết Thẩm Khang là ai. Tiếp theo liền phản ứng lại. Sắc mặt của hai người đều tương đương bất hảo xem. Bọn họ càng không nghĩ tới chính là. Chân trước trong tộc mới vừa phát tới tin tức để bọn họ thiết thực cẩn thận Thẩm Khang. Chân sau Thẩm Khang cũng đã tìm tới bọn họ. Tốc độ nhanh để bọn họ không có một chút nào chuẩn bị. Nhanh để bọn họ tay chân luống cuống. Thẩm Khang vẫn không có ra tay. Cái kia thống khổ tiếng kêu gào bỗng nhiên vang lên. Nơi này thủ lĩnh sau này vừa nhìn. Nhưng kinh hãi phát hiện chính mình trưởng lão dĩ nhiên ở Thẩm Khang tiến vào một khắc đó lựa chọn tự hủy dung mạo. Thẩm Khang tin tức bọn họ cũng từng chiếm được gia tộc nhắc nhở. Không thể địch lại được. Ngộ chi tắc chạy. Có thể tại đây cái phong không gian kín bên trong. Bọn họ có thể chạy đàng nào. Trưởng lão cách làm thực vẫn là một cái tín hiệu. Một cái nói cho hắn lúc này nên làm như thế nào tín hiệu. Thủ lĩnh trong mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Bất luận làm sao. Nơi này bí mật. Gia tộc cùng nơi này liên hệ cũng không thể bại lộ. Ngươi đang làm gì? Thẩm Khang không nghĩ tới sẽ có người đối với mình như thế tàn nhẫn. Khi nhìn thấy chính mình một khắc đó, không phải nghĩ muốn phản kháng, mà là trước tiên phá hủy dung mạo của chính mình. Động thủ thời gian càng là không có do dự chút nào. Càng làm cho Thẩm Khang giật mình chính là, khi hắn phản ứng lại, chạy tới trước người đối phương muốn khống chế đối phương thời điểm. Đối phương đã triệt để không còn sinh lợi. Ở tự hủy dung mạo sau khi. Đối phương dĩ nhiên lập tức lựa chọn tự hủy đan điền kinh mạch. Tiêu hủy linh thức. Thực sự là thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đối với người khác tàn nhẫn. Đối với mình càng ác hơn. Người như vậy có ý chí của chính mình cùng lập trường. Mặc dù bị chính mình bắt vào tay. E sợ cũng căn bản hỏi cũng không được gì. Đến tột cùng là ra sao thế lực mới có thể nuôi dưỡng được bực này người đi ra. Chờ đã, ngươi, các ngươi, Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Khang lập tức nhìn về phía bên cạnh vị thủ lĩnh này. Nhưng sau đó liền sắc mặt thay đổi. Không chỉ có là người mặc áo đen này, liền mang theo bên người vị thủ lĩnh này cũng là như thế. Thật giống như lại thấy đến hắn sau khi hai người không có bất kỳ thương lượng liền ước định cẩn thận bình thường. Thật nhanh, Thẩm Khang bóng người trong chớp mắt liền tới đến trước người. Liền dường như trực tiếp vượt qua không gian bình thường. Vẫn còn có một tức ở thủ lĩnh trước mắt mông lung một mảnh. Chỉ cảm thấy một đạo thân hình chớp mắt mà tới. Trong lòng càng dâng lên một tia vui mừng. Riêng là tốc độ như vậy, liền tuyệt đối không phải chính mình có thể đối đầu. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Trưởng lão quyết định là chính xác. Quyết định của chính mình cũng là chính xác. Thẩm Khang coi như mạnh hơn thì lại làm sao? Người cái gì cũng đừng nghĩ được. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Sau đó một hồi ngã xuống đất. Nhưng là ở tự mộng không phải trong mộng. Hắn thật giống cảm giác một dòng nước ấm xông lên đầu. Lưu lần toàn thân, phảng phất đang làm dịu chính mình thân thể. Trong lòng không nhịn được cay đắng nở nụ cười. Mình bây giờ lại có ai sẽ quan tâm? Lại có ai gặp cứu mình? Đại khái là ảo giác đi. Nguyên lai, người ở cuối cùng một khắc, thật sự gặp sản sinh ảo giác. A cách chương.